Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 639. Đây là mỗi một vị nam nhân phải làm bài tập. Liên minh tất cả thành phố lớn nhận tà thần xâm lấn. Phổ thông bách tính bị thương tổn. Hắn đối với cái này biểu thị đau lòng, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Dù sao đây là liên minh chính mình sự tình, hắn có thể làm cũng chính là hơi giúp một cái. Cuối cùng cụ thể như thế nào, liền xem bọn hắn tạo hóa. Xong đời, là Viêm Côn đến khác một tòa thành thị thời điểm, cũng cảm giác được có nồng đậm mùi máu tươi truyền ra ngoài. Sắc mặt của hắn tại chỗ liền trợn nhìn, bạch có chút dọa người. Lâm Phàm vỗ Viêm Côn bả vai, an ủi, làm việc tốt lý chuẩn bị, có lẽ kết quả sẽ rất thảm. Viêm Côn rất là chật vật gật đầu, nội tâm của hắn thật lạnh, tâm lý tức giận mắng, đáng giết ngàn đao tịch, muốn hay không chơi ác như vậy a? Bên kia khí tức có chút nồng đậm, hẳn là ở nơi đó. Lâm Phàm ánh mắt khóa chặt tòa thành thị này một cái góc. Thật là bởi vì u ám thần vực nguyên nhân, có thể làm cho hắn xem thấu hắc vụ sâu cạn, sau đó mang theo Viêm Côn trực tiếp giết đi vào. Cũng không lâu lắm, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Tại Viêm Côn cùng Mạc Phu trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, hắn một ngụm đem tà thần cho nuốt mất. Tràng diện một lần có chút tàn nhẫn bá đạo, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đừng dùng dạng này nhãn thần nhìn ta. Đây chỉ là một cái chuyện rất bình thường. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không nói ra đúng không? Lâm Phàm sờ lấy khóe miệng, tựa như là tại dư vị, mang trên mặt cười nhạt cho. Chỉ là nụ cười này theo Viêm Côn có chút không rét mà run. Hắn luôn cảm giác là thấy được không nên xem đồ vật. Trong lòng hơi sợ, có chút sợ hãi dọa người. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta cái gì cũng không thấy. Viêm Côn lập tức lắc đầu phủ nhận. Theo tà thần chết đi, bao phủ ở trong thành thị hắc vụ dần dần biến mất. Thảm liệt một màn xuất hiện, rất nhiều kiến trúc hóa thành phế tích, nhà cao tầng sụp đổ. Có thể nhìn thấy tiên huyết nhuộm đỏ phế tích, nhưng lại không thấy thi thể. Hiển nhiên là bị tà thần bọn nô bộc cho nuốt lấy. Còn có rất nhiều người bị tà thần lây nhiễm, đánh mất bản thân, triệt để trở thành cái biết rõ điên cuồng tà thần nô bộc. Lâm Phàm chậm rãi nói, Viêm Côn, có sự tình vẫn là quả quyết điểm tương đối tốt. Những này ta liền không động thủ. Chính ngươi tới đi, cái này hỗn đản. Viêm Côn nhìn xem bên trong thành từng màn, lòng đang rỉ máu. Hắn không nghĩ tới chết nhiều người như vậy. Câu đối này minh tới nói là đau xót đả kích, thậm chí đều có chút không thể thừa nhận a. Lâm trưởng môn, những này bị lây nhiễm người, còn có hay không hy vọng cứu trở về? Viêm Côn hỏi. Lâm Phàm nhìn về phía Mạc Phu. Mạc Phu lắc đầu, không thể nào, lý trí của bọn hắn đã bị tà thần lấy đi, triệt để biến thành tà thần đồ chơi. Không có bất luận cái gì biện pháp cứu vớt, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ chém giết mới được. Nếu không để bọn hắn rời đi nơi này, sẽ đối với ngoại giới tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Viêm Côn trầm tư hồi lâu, thở dài một tiếng, tiếp xuống những thành thị kia lại sẽ như thế nào? Hắn là thật không dám tưởng tượng, chỉ có thể nhịn đau động thủ. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ tới. Trong thành lắc lư người lây bệnh, nhận lực lượng nghiền ép, trong nháy mắt bạo tạc. Cứu mạng a! Đột nhiên, bên trong thành truyền đến thanh âm kêu cứu. Viêm Côn nghe được thanh âm này lập tức đại hỉ, còn có người còn sống. Hắn đem trọn tòa thành cũng bao phủ tiến vào trong cảm nhận của hắn, phát hiện có không ít người còn sống. Với hắn mà nói, đây là hy vọng xuất hiện. Chỉ cần có người sống, vậy liền đại biểu hy vọng. Lâm Phàm bồi tiếp Viêm Côn thanh lý từng cái thành thị. Có tà thần có lẽ đã sớm thu được phong thanh, tại bọn hắn đến nơi đó thời điểm đã sớm ly khai. Đối với tà thần tới nói, bọn hắn đem một tòa thành thị sinh linh giết chết hơn phân nửa là một cái rất đơn giản sự tình. Nhưng có thành thị hơi tốt hơn nhiều, có không ít về hưu liên minh cường giả sinh hoạt ở bên trong. Bọn hắn chém giết một chút tà thần nô bộc, bảo vệ đại lượng người sống sót. Lâm trưởng môn, nhìn thấy những chuyện này, liền để ta nghĩ đến tại trong điển tịch nhìn thấy nhóm chúng ta thời đại đó bị tà thần xâm lấn bộ dáng, chỉ là nhóm chúng ta cũng không có bọn hắn như vậy may mắn. Mạc Phu cảm thán nói, bọn hắn thế giới bị tà thần xâm lấn thời điểm, đó là thật một điểm khe hở chống đỡ cũng không có. Tay không tấc sắt bọn hắn tại tà thần kinh khủng uy thế bên trong, chỉ có thể kêu thảm. Viêm Côn, tại tà thần còn chưa giải quyết trước, người tốt nhất phái cường giả tọa trấn ta cho các ngươi pho tượng nơi đó. Nếu như tiếp tục bị phá hư, như vậy liên minh cũng đem bởi vì tà thần mà bị làm phá thành mảnh nhỏ. Lâm Phàm nói, đối với loại này tình huống, hắn còn có thể nói cái gì? Kia là không thể chê, chỗ nào giống màu mỡ chi địa. Mỗi cái thành trì cũng có người tin đồ trấn thủ, muốn phá hư pho tượng, đó chính là nằm mơ. Mà lại hắn cũng chú ý những cái kia pho tượng, chỉ cần có động tĩnh, hắn cũng sẽ ở trước tiên cảm giác được. Viêm Côn gật đầu, Lâm trưởng môn, lần này bỏ mặc như thế nào thật quá cảm tạ. Nếu như không phải Lâm trưởng môn hỗ trợ, những thành thị này chỉ sợ thật không người có thể còn sống. Chỉ là không nghĩ tới Tịch vậy mà làm ra chuyện như vậy. Đừng nói Viêm Côn không nghĩ tới, liền liền Lâm Phàm cũng không nghĩ tới. Tịch có chút điên cuồng, người đối màu mỡ chi địa động thủ còn có thể lý giải. Cũng vậy mà đối với liên minh bách tính động thủ, vậy liền thật sự có nhiều xem không hiểu. Trước kia không phải nói vì liên minh có thể hy sinh hết thảy nha. Làm sao hiện tại cũng bắt đầu chủ động hủy diệt liên minh? Nghĩ không minh bạch, không có việc gì, bản trưởng môn còn có chuyện, liền không nói nhiều cái gì. Có việc cũng đến U Thành tìm ta. Lâm Phàm còn phải mang theo Mạc Phu đi đem 12 thánh thành toàn bộ dọn đi, đem tà thần giới không xuống tới. Lâm trưởng môn đi tốt. Viêm Côn ôm quyền nói, bây giờ liên minh tổng bộ cao tầng tại hắn điều giải một chút, đối Lâm trưởng môn thái độ dần dần có chỗ đổi mới, có lẽ còn sẽ có rất nhiều người oán hận Lâm Phàm, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể ngăn chặn liền sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Bất quá bây giờ hắn muốn đem chuyện nơi đây nói cho những người khác. Tịch xuất hiện nhường hắn cảm thấy không ổn, cần sớm làm chuẩn bị mới được. Vực sâu, ha ha ha, Tịch tại trong vực sâu phục sinh về sau, liền cuồng vọng mà cười cười. Hắn đối với mình làm hết thảy cũng không hối hận, cũng không có bất luận cái gì ăn năn trái tim. Thậm chí tại làm những này về sau, nội tâm lại có vui vẻ cảm giác. Lâm Phàm, ta cùng ngươi chậm rãi chơi. Tịch đôi mắt bên trong lóe ra lãnh quang, vừa mới bắt đầu trở thành tà thần, có lẽ sẽ có chút hối hận, nhưng trải qua chuyện sự tình này về sau, hắn phát hiện tà thần thật là vĩ đại tồn tại, có thể tại trong vực sâu phục sinh, có ai có thể làm được điểm này? Tịch cũng không nghĩ tới Lâm Phàm thực lực sẽ thay đổi khủng bố như thế. Tại Lâm Phàm hướng phía hắn đánh tới lúc, hắn liền đã cảm giác được kia cỗ kinh khủng khí tức đập vào mặt. Hừ, ta đã trở thành tà thần. Đã từng không có đường đã sớm xem nhất thanh nhị sở. Chờ ta đem thực lực tăng lên, tất yếu ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tịch phối Lâm Phàm cừu hận đã đạt tới không thể xóa nhòa tình trạng, tiện thể lấy cũng đem liên minh cho triệt để hận lên. Hắn cảm giác là liên minh phản bội hắn, phản bội bọn hắn nỗ lực. Tà thần Puss Ryan mắt thấy đây hết thảy, cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Chỉ là tà thần nhóm chết quá chậm, hoàn toàn không đạt được hắn mong muốn. hẳn là gia tốc tà thần tử vong tốc độ. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Đám kia tà thần trốn ở trong vực sâu, ai cũng không có ra ngoài. Đây cũng không phải là cái gì tốt tình huống. Trong lòng hơi động một chút, vực sâu chấn động bắt đầu. Những cái kia đợi tại trong vực sâu tà thần đột nhiên sắc mặt kinh biến. Bọn hắn cảm ứng được vực sâu ba động, kia là vực sâu đang gào thét. Đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì tốt tình huống. Sau đó, những cái kia tà thần rất là không thôi ly khai vực sâu. Chỉ là đối mỗ mấy vị tà thần tới nói, nội tâm của bọn hắn rất sợ hãi. Nhất là tà thần Ras, bị hù cũng không biết nên như thế nào cho phải. Ra ngoài khẳng định sẽ bị kia ra hỏa tìm tới, sau đó tàn nhẫn đem hắn ăn hết. Lâm Phàm cùng Mạc Phu hành động, Mạc Phu cùng còn lại Thánh Thành Thánh Chủ giảng thuật bây giờ tình huống. Đồng thời để bọn hắn đem Thánh Thành đem đến kia tạm thời không có nhận tà thần xâm lấn thế giới. Quá trình coi như thuận lợi, có chút mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết rõ bọn hắn cùng tà thần ngăn cản, cũng chỉ là tại làm chuyện vô dụng tình mà thôi. Nếu như là chân chính tà thần giáng lâm, liền bọn hắn cái này tình huống căn bản là sụp đổ. Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta nơi này thật giao cho ngươi. Mạc Phu nhìn xem mảnh này bị tà thần phá hư thế giới, trong lòng không bỏ. Hiện tại bọn hắn mang theo đi là Bất Lạc Chi Thành, cũng là 12 thánh thành bên trong cuối cùng một thành. Bên trong thành dân chúng hưng phấn, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Mặc dù là đến thế giới xa lạ, cũng chỉ cần có thể tránh đi tà thần áp bách, ở đâu đều được, yên tâm, không bao lâu, trả lại cho ngươi một cái mỹ hảo thế giới. Lâm Phàm rất tự tin, tà thần nôn tải chỉ là ngắn ngủi, chờ hắn đem thực lực tăng lên, hết thảy cũng đem kết thúc, tại trong thâm uyên phục sinh. Vậy liền liền vực sâu một khối diệt đi, xem các ngươi còn thế nào sống. Mạc Phu tin tưởng Lâm Phàm, có lẽ đây chính là đối người nào đó sinh ra tín nhiệm lúc liền sẽ cho rằng đối phương không gì làm không được. Lâm Phàm phát hiện Mạc Phu dùng rất sùng bái nhãn thần chính nhìn xem, vui mừng cười, hắn ưa thích bên người tồn tại dạng này người. Đi, đưa các ngươi trở về. Lâm Phàm khiêng Bất Lạc Chi Thành trực tiếp ly khai, trở lại U Thành, đem bọn hắn an trí tại phụ cận. Lâm Phủ, Phàm Nhi, ngươi gần nhất chạy tới chạy lui làm cái gì đây? Lâm Vạn Dịch hỏi, đối với nhà mình cái này tiểu tử, hắn tạm thời không lời nói, nhàn thời điểm, suốt ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng nếu là bận rộn, đều có thể không nhìn thấy cái bóng. Cha! Hải Nhi đây là đem 12 thánh thành đem đến chúng ta phụ cận. Bọn hắn ở nơi đó cùng tà thần chống lại, chính là lấy trứng chọi đá. Hơn nữa còn ảnh hưởng Hải Nhi phát triển, cho nên đem bọn hắn cho đưa đến nơi này. À, đúng, liên minh nơi đó tao ngộ tà thần xâm lấn, tử thương có chút thảm trọng, Tịch đã trở thành tà thần, bất quá vẫn là yếu như vậy. Hải Nhi cũng không biết rõ hắn nửa năm này là thế nào qua, một điểm tiến bộ cũng không có. Lâm Phàm lời nói này cũng có chút đả thương người. Người ta Tịch cũng không có hoa thủy, tân tân khổ khổ nửa năm không chỉ có cùng tà thần đả thông quan hệ, còn trở thành tà thần bên trong một thành viên. Đây là tiến bộ. Lâm Vạn Dịch kinh ngạc, sau đó cảm thán nói, ai, bất kể nói thế nào, hắn Tịch cũng là nhân vật, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tự cam đoạn lạc cùng tà thần biến thành một thể. Mặc dù là địch, nhân, nhưng đấu nhiều năm như vậy, song phương đều chiếm được tán thành, nếu như không phải địch nhân, cũng có thể tọa hạ nâng cốc ngôn hoan. Cha, ta đi xem một chút Vĩnh Nhạc. Lâm Phàm lần này tiến đến tà thần giới muốn đợi một thời gian ngắn. Trước kia không thành ra, nói đi là đi, tuyệt đối không do dự, nhưng bây giờ chí ít cũng phải chào hỏi a, mà lại đến kết giao cái lương thực nộp thuế, Đây là mỗi một vị nam nhân đi xa nhà lúc phải làm bài tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.